Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu. Chương 277, chương 277, nghe quân có hai ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 277, nghe quân có hai ý, editor, Luna Hoang, Đoàn Mộc Thanh Hàn thu ánh mắt nhìn Trầm Nhan Hoan, bỗng nhiên đi lên trước khiêm tốn hữu lễ nói. Lần trước hạ đụng phải cô nương, thật sự là có lỗi. Hắn vốn có không phải người có tướng mạo âm hiểm, nhưng lần đầu gặp mặt để lại ấn tượng lạnh lùng quá mức khắc sâu. Trầm Nhan Hoan còn là cố ý chỉ điểm hắn, đụng một chút không ngại. Trái lại công tử đừng giận nữa là được. Ngày ấy tình hình dưới sự kích động, ở đây bồi tội với cô nương, đối phương vẫn chưa tức giận, vẫn là ôn hòa nhận sai. Trầm Nhan Hoan mím môi không nói, ánh mắt chăm chú vào trên mặt của Đoan Mộc Thanh Hàn tinh tế đánh giá. Ngày mùa thu ánh dương quang tốt, khuôn mặt của người trước mắt này nhu hòa ấm áp. Lẽ nào, người này kỳ thực là như vậy sao? Vu Xá Nguyệt theo ngự cảnh đi tới địa phương xa một chút. Nàng dọc theo đường đi đã nói xong chuyện của Vu Âm Nhi. Lại bổ sung, ngay từ đầu ta cho là nàng là để ta khẩn trương gây lỗi. Nhưng là từ cái dáng vẻ kia của Vu lão phu nhân nhìn thấy, nàng nói đều là thật. Ngự cảnh nửa nắm cả bả vai của nàng hỏi, nàng cũng biết nàng ta vì sao giúp nàng. Vu Xá Nguyệt thở dài một tiếng, trước nàng nhiều lần có ý tứ bắt tay với ta, thế nhưng ta đều cự tuyệt. Toàn bộ của Triệu Di Nương ta không rõ ràng lắm. Vu Âm Nhi nhìn như đơn thuần thế nhưng tâm tư cũng nhiều. Ta cảm thấy chúng ta không thích hợp liên thủ, không bằng tự doanh, thỉnh thoảng hỗ trợ rất tốt. Vốn tưởng rằng lâu như vậy nàng cũng lười để ý, kết quả lần này lại trong lòng nàng phiền táo. Kỳ thực sự tình từ đầu đến cuối vẫn chưa hoàn toàn nói ra với ngự cảnh. Vu Âm Nhi lấy lòng nàng là từ lúc nàng vừa bộc lộ tài năng, khi đó nàng cảm giác mình không đáng để ai để mắt. Đơn thuần cảm thấy Vu Âm Nhi là thiện lương, nhưng sau này thiện lương của Vu Âm Nhi luôn luôn lộ ra quỷ dị để nàng không nhịn được phải đề phòng. Nàng không phải là người lúc đầu, không biết Vu Âm Nhi của lúc trước, cũng không biết làm sao so sánh cái này. Ngự cảnh thấy sắc mặt nàng lo nghĩ, liền vuốt ve tóc của nàng ôn nhu nói. Vậy tự nàng nghĩ là được, chuyện của tướng phủ ta cũng không có thể hoàn toàn rõ ràng, không thể cho nàng kiến nghị gì. Huống hồ nàng không phải là thật thông minh sao? Bất quá nếu người này là bạn không phải địch, sau này vẫn là có thể giúp đỡ cho nhau. Chủ yếu là mình có thể thu được lợi ích là được. Nàng phải nắm chặt một chút là ổn. Ân, Vu Xá Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Thầm nghĩ xem ra Vu Âm Nhi thật đúng là thành tâm thành ý a, đúng rồi. Việc nàng nói phải làm sao bây giờ? Ngày hôm nay ném lời này, ta đối với nam nhân có khiết phích. Luna, bệnh sạch sẽ, khiết phích là cái gì? Chân mày của ngự cảnh cau lại. Được, chuyện này ta tự mình xử lý. Chiêu thức này của Vu lão phu nhân tướng phủ thật là quá yếu, hoàn toàn không bằng lão thái phi nhà mình xuất thủ trực tiếp để người đau đầu. Ngự cảnh biết Vu Xá Nguyệt nói rất đúng, kỳ thực sự tình nên không phải như thế. Hai người nói xong, Vu Xá Nguyệt lôi kéo Trầm Nhan Hoan ly khai. Dù sao xuất môn chính là mượn cớ này, nàng còn chưa phải quá mức có lệ. Trở lại tiền viện, Trầm Nhan Hoan vẫn cùng Đoan Mộc Thanh Hàn nói gì đó. Thấy hai người đã trở về lại ăn ý im lặng. Sau khi Vu Xá Nguyệt dẫn người rời đi, Trầm Nhan Hoan quay đầu lại nhìn thoáng qua tiệm của ngự cảnh truy vấn. Ai, người kia? Thế nào còn chưa đi à, không phải nói hắn phải sớm hồi Minh Khải sao? Vu Xá Nguyệt tùy ý nói. Không rõ ràng lắm, ý tứ của ngự cảnh là hắn cần ở đây một đoạn thời gian. Nga, nàng nói, lại quay đầu lại nhìn mấy lần. Vọng Thư Huyền, com, trong lòng Vu Xá Nguyệt có việc vẫn chưa chú ý những động tác nhỏ kia của Trầm Nhan Hoan. Nàng chợt nhớ tới cái gì nói. Ngươi giúp ta tìm chút chuyện cho hắn làm đi, để hắn bận rộn một chút. Nàng cảm giác Đoan Mộc Thanh Hàn lưu lại thật giống như là muốn ngự cảnh giúp hắn cái dìm ti, nói bọn họ là hảo hữu. Nhưng Vu Xá Nguyệt chính là cảm thấy hắn muốn làm khó ngự cảnh. Mắt Trầm Nhan Hoan vòng vo truyền, nếu là người của Minh Khải. Vậy nghĩ biện pháp dẫn hắn đi chung quanh Long Phục là được rồi. Cũng phải a, đã đến rồi. Ở dị quốc không tham quan một chuyến vậy thì rất thiệt thòi đúng không? Ngươi có biện pháp chứ? Ngạch, ta, không sai biệt lắm. Trầm Nhan Hoan nháy mắt mấy cái. Lại bỏ thêm một câu. Ngày mai ta sẽ đi thử một chút. Vậy là tốt rồi. Vu Xá Nguyệt trở về tướng phủ. Tiện tay tìm một chút đồ chơi nhỏ đưa cho Tiểu Linh. Phân phó nàng nói. Đưa cái này cho Ngũ tiểu thư. A, Tiểu Linh hồ nghi nhận lấy hỏi. Tiểu thư thế nào bỗng nhiên nhớ thương Ngũ tiểu thư? Chỉ là lễ phép đáp lễ mà thôi. Đi đi, ai? Tiểu Linh đáp lời. Lập tức xoay người chạy đi. Vu Xá Nguyệt nhìn trời bên ngoài. Buổi sáng còn thật tốt. Sau giờ ngọ mây đen đã bắt đầu dày đặc. Nàng lấy tay chống cằm. Vu Âm Nhi chắc là hiểu. Tối hôm đó lại bắt đầu trời mưa. Đều nói mưa thu sẽ lạnh. Mưa này mấy ngày cũng không trong. Mưa dầm như vậy chính là cho người ngây ngốc ở nhà. Vu Xá Nguyệt không ra khỏi cửa. Cũng không biết Trầm Nhan Hoan đến cùng có đi hỗ trợ hạ thủ Đoan Mộc Thanh Hàn hay không. Mà chuyện kế tiếp thật đúng là dường như khí trời. Mưa rền gió dữ mãnh liệt. Hơn nửa tháng, đại bảng thi hương lúc trước rốt cục có. Mặc dù mưa rơi rất lớn nhưng người đi xem cũng không hề ít. La hét ầm ĩ trong nước mưa. Thế nhưng danh sách ra lúc sáng trưa lại bị xé mất. Chỉ chừa bách tính vây xem mặt mặt tư dò xét. Sau đó trong cung trước sau ra vài đội nhân mã. Thác nước như mưa tiến cung. Một ngày này cũng là đầy tháng của Vu Tử An cùng Vu Tử Lam. Vu Hàn Thiên một ngụm rượu cũng không uống. Nhìn hắn được tin tức vội vã rời chỗ. Vu Xá Nguyệt liền biết. Chuyện lúc trước ngự cảnh bận rộn xem như là thấy hiệu quả. Chuyến đi này của Vu Hàn Thiên một ngày cũng chưa trở lại. Trạng vạng tối, Ti Ti ở bên ngoài nghe tin tức. Nước mưa làm ướt vạt váy. Vu Xá Nguyệt vừa thấy nàng liền truy vấn. Bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Thái tử điện hạ đã xảy ra chuyện. Ti Ti thu dù, bất chấp hơi nước, đi tới bên tai Vu Xá Nguyệt nói nhỏ. Nghe nói là giám khảo thi hương bị hoàng thượng nhìn chòng chọc thất thất bát bát. Trương đại nhân lúc đó đã bị chém. Rốt cuộc là mờ ám thế nào vẫn đang tra. Bên ngoài đều truyền linh tinh. Vu Xá Nguyệt gật đầu. Xem ra tân ngư đây là vì để người của chính mình thượng vị cái gì cũng làm a. Nàng tùy ý ung dung hỏi thăm nhất định là chậm một bước so với người khác. Mặt khác mấy vị kia nên đã sớm biết đi. Các viện tử khác có phản ứng gì a? Đại tiểu thư khóc một hồi. Bất quá lão phu nhân trái lại như thường. Nhưng người khác cũng không có gì. Ta đã biết. Tiếp tục gọi người nhìn là được rồi. Cách chương.